có thể cung cấp ôn dưỡng thần thức tu luyện thất đấy, chỉ có tại bên trong tổ đình Bạch Hổ khách sạn. Toàn bộ tổ đình, dạng này Bạch Hổ khách sạn hết thảy cũng chỉ có 6 nhà. Tăng lên hiệu quả đều không khác mấy. Đây cũng là Bạch Hổ nhất mạch hạch tâm nhất sản nghiệp. Còn có hay không sao căn phòng yêu hoàng tu luyện thất tốt hơn, đáp án đương nhiên là có, nhưng không ở nơi này, cái kia muốn tại các vị đại yêu hoàng trong cung điện mới có. Đừng nhìn giá cả không ít, nhưng bên này căn phòng yêu hoàng thường xuyên là đầy ngập khách trạng thái. Dù sao, có thể trợ giúp đại yêu vương cấp độ ôn dưỡng thần thức địa phương cũng không nhiều. 10 cái nguyên tố tệ một đêm, đối với đại yêu vương cấp độ cường giả liền không coi vào đâu. Nhưng đối với Bạch Hổ nhất mạch mà nói, một cái phòng một đêm là 10 cái nguyên tố tệ, một năm là bao nhiêu? Tất cả gian phòng cộng lại là bao nhiêu? Một cái quán rượu này. Một năm cho Bạch Hổ tộc cung cấp tiền tài chính là thiên văn sổ tự. Dạng này sản nghiệp, cũng chỉ có đại yêu hoàng cấp độ cường giả mới có thể trấn được. Cho nên nói, đường tam vận khí của bọn hắn còn là rất không tệ đấy, trực tiếp đã tìm được tại tổ trong đình có lẽ không phải xa hoa nhất, nhưng cũng tuyệt đối là khách sạn nổi danh cùng giá trị thực dụng nhất. Sau khi đơn giản ăn chút gì, Trương Hạo Hiên rời đi, có máy truyền tin tại, hắn cũng có thể cùng đường tam tùy thời tiến hành liên hệ. Nhanh đến giữa trưa, đồng bạn mới nhao nhao kết thúc tu luyện tỉnh lại. Trong đó ích lợi lớn nhất cũng không phải là tu vi cao nhất vũ băng kỹ. Ngược lại là độc bạch. Độc bạch tinh thần lực vốn là đã đến cửu giai tầng thứ, tại đây có thể ôn dưỡng thần thức trong phòng tu luyện, đối với tinh thần lực của hắn rất có ích lợi, cả người đều lộ ra thần thái sáng láng. Ngay cả vũ băng kỹ hiện tại đều không cảm thấy gian phòng này đắt, quý là có quý đạo lý. So sánh mà nói, phòng tiêu chuẩn của bọn họ cùng phòng khách quý ngược lại là càng không đáng. Có thể hay không để cho trưởng trấn vẫn mở như thế một gian phòng, chúng ta đem những phòng khác lui. Vũ băng kỹ hướng đường tam hỏi. Nếu như là tất cả mọi người tại như vậy trong một gian phòng tu luyện. Một ngày 10 cái nguyên tố tệ, hắn cảm thấy vẫn là rất đáng được đấy. Đường tam bất đắc dĩ nói, lão sư đã sớm hỏi qua rồi. Yêu vương, căn phòng yêu hoàng, đều nhất định muốn mỗi ngày xác nhận vào ở người thân phận. Lão sư không có ở đây liền không có cách nào. Chờ hắn báo cáo công tác trở về đi. Kỳ thật, tim của hắn đã sớm bay đến tầng căn phòng yêu hoàng thứ cao hơn đi. Căn phòng yêu hoàng đối với đồng bạn mà nói, hiệu quả ngược lại không nhất định so với nơi này tốt hơn. Tầng thứ cao hơn thần thức lực áp bách, đối bọn hắn mà nói đã vượt qua, hăng quá hóa dở, ngược lại dễ dàng sinh ra phản tác dụng. Nhưng đường tam khác biệt, thần trí của hắn nguyên bản căn cơ thâm hậu. Tầng cấp càng là siêu việt cái thế giới này tất cả cường giả. Ở đằng kia dạng trong hoàn cảnh tu luyện, không thể nghi ngờ đối với thần trí của hắn tốc độ tăng lên đem trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn hiện tại cần nhất chính là thần thức tăng lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào căn phòng yêu hoàng tu luyện, liền xem như trộm nhập cũng muốn đi thử một chút. Đương nhiên, cái này cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, từ hắn đối với tửu điếm nội bộ tinh thần dò xét liền có thể cảm nhận được. Tất cả bên trong căn phòng tu luyện thất mở ra, khách sạn phương diện nhất định đều sẽ có cảm ứng đấy. Phần này cảm ứng sẽ vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, dù là căn phòng yêu hoàng có lúc rảnh rỗi đấy, một khi hắn lén đi vào tu luyện, đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Về phần cùng cái khác đại yêu vương cùng hưởng sử dụng, đó căn bản là chuyện không thể nào. Với lại, cái này Bạch Hổ khách sạn tu luyện thất tốt như vậy, còn không biết nơi này có bao nhiêu yêu vương cùng đại yêu vương cấp độ cường giả. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối không thể chạy thoát. Cho nên, đường tam mặc dù hiếm thấy xuất hiện tâm đầu hỏa nóng cảm xúc biến hóa. Nhưng hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải tính trước làm sao mới được. Thí dụ như, trao đổi ích lợi. Thần côn chỉ sợ vẫn là muốn chứa vào mới được. Ngay tại đường tam tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy tư phải làm thế nào tiến vào căn phòng yêu hoàng lúc tu luyện. Vũ băng kỹ hướng hắn hỏi, vậy chúng ta hẳn là từ chỗ nào một chỗ cung điện bắt đầu tham quan? Từ gần đến xa sao? Đường tam ngươi có ý nghĩ gì? Trương Hạo Hiên đem địa đồ lưu cho bọn hắn, trên bản đồ có rõ ràng đánh dấu, mỗi một tòa thuộc về đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cung điện ở nơi nào. Đường tam từ trong suy tư khôi phục lại, nói, không phải từ xa đến gần. Cái này trình tự rất trọng yếu. Chúng ta trước tham quan đại yêu hoàng cung điện. trình tự, từ yếu đến mạnh mẽ. Đại yêu hoàng mặc dù đều là cùng một cấp bậc, nhưng mạnh yếu chi ở giữa chênh lệch hẳn là cũng không nhỏ. Từ yếu đến mạnh quan sát, sẽ để cho chúng ta gặp phải lực áp bách cũng là từ yếu đến mạnh, lại càng dễ tiếp nhận, cũng liền lại càng dễ sinh ra hiểu ra. Vũ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Chúng ta còn có 6 ngày, mỗi ngày ít nhất phải tham quan 2 đến 3 cái, mới có thể tại đi đại đấu thú trường trước đó tham quan hoàn tất. Vậy chúng ta cái này xuất phát. Tốt, các ngươi trước ăn một chút gì, sau đó chúng ta liền xuất phát. Trạm thứ nhất. Nói đến đây, Đường Tam trong lòng đột nhiên động một cái. Theo bản năng liền nghĩ đến chính mình đã từng đối mặt một vị đối thủ. Bởi vì, nếu như dựa theo xếp hạng mà nói, chính vị đại yêu hoàng xếp hạng vị trí cuối thình lình đúng vậy Tinh Phượng đại yêu hoàng, nhưng là, Tinh Phượng đại yêu hoàng bây giờ còn chưa có cung điện của mình. Như vậy, gần với hắn xếp hạng thứ 8 đấy, thì là kiếm thánh đại yêu hoàng, Đường Tam đã từng đối mặt qua một vị đan đỉnh hạt yêu. Vị kia kiếm pháp đúng là để lại cho hắn không ít ấn tượng. Trùng Tiêu Lăng Vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Độc Bạch nói ra. Ừm, đúng thế. Tại trên địa đồ tìm một cái, rất nhanh liền thấy, cách bọn họ ở khách sạn bên này cũng không tính quá xa. Đương nhiên, tổ đình rất lớn, đi bộ lời nói liền quá lâu. Ăn xong, trở về phòng của mình ở giữa thu thập một chút về sau, mọi người tại đại đường tập hợp. Vũ Băng Kỷ dẫn đầu xuống tới, đã tại trước đài Vấn An rồi, khách sạn bên này có thể cung cấp xe ngựa phục vụ, thậm chí là phi mã xe ngựa đều được. Chỉ bất quá phi mã xe ngựa giá cả. Vũ Băng Kỷ chỉ nghe một cái, liền lập tức lắc đầu liên tục bác bỏ. Xe ngựa bình thường tốc độ hắn cảm thấy cũng đầy đủ dùng. Ừ, đúng vậy, vậy là đủ rồi, không phải là bởi vì không nỡ dùng tiền. Một cái nguyên tố tệ, phổ thông xe ngựa có thể thuê một ngày. Vũ Băng Kỷ quả thực là cảm thấy, từ khi đi vào tổ đình về sau, tiền tựa hồ cũng đã bắt đầu không tính tiền. Lấy nguyên tố tệ làm đơn vị, ăn cơm, là tính toán theo ngày. Ở chỗ này ăn một ngày, một người một viên nguyên tố tệ. Quảng ba trận cơm. Rất nhanh, một cổ thuộc về Bạch Hổ khách sạn xe ngựa liền chờ ở bên ngoài bọn hắn. Xe ngựa không tính quá lớn, nhưng dung nạp 5 người vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Từ trước tửu điếm hướng yêu hoàng cung điện tham quan tình huống như vậy, hiển nhiên là phi thường thường gặp. Xe ngựa cũng không cần người đánh xe, bởi vì người kéo xe ngựa chiến là có trí không nhất định đấy. Trực tiếp kéo lấy bọn hắn thẳng đến kiếm thánh đại yêu hoàng cung điện mà đi. Kiếm thánh cung ở vào tổ đình sườn đông, từ trên bản đồ đến xem, xếp hạng càng là gần phía trước đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cung điện thì càng khoảng cách tổ trong đình càng gần một chút. Mà trung tâm nhất địa phương thì là tổ đình nghị hội chỗ. Đó là một ngọn núi, tại toàn bộ tổ đình chính giữa một ngọn núi, cao vút trong mây, lâu dài bị mây mù quấn. Nghe nói nơi đó chính là nghị hội, chỉ có đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng mới có tư cách leo lên địa phương. Vén màn cửa lên, ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem hai bên đường cảnh vật không ngừng lướt qua. Độc Bạch thoải mái dễ chịu đem hai tay gối ở sau ót, cười hiếp mắt nói, có tiền thật tốt à. Ngồi xe ngựa nhưng so sánh đi đường thoải mái hơn. Đắc ý. Vũ Băng Kỷ liếc mắt nhìn hắn, nếu như không phải là vì tiết kiệm thời gian, ngươi còn muốn ngồi xe ngựa. Độc Bạch cười hì hì nói, đại sư huynh. Tiền là kiếm ra được, không phải bớt đi ra đấy. Chúng ta nhiều kiếm tiền chính là nha. Vũ Băng Kỷ tức giận, nói hình như ngươi biết kiếm tiền tự như. Độc Bạch trong mắt ánh sáng trắng nổi lên, ta cho mình thực hiện tốt vận, nói không chừng chờ một lúc liền có thể nhặt tiền rồi. Chương 364, Kiếm Thánh Cung. Thu hồi đi. Đường Tam nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Độc Bạch. Độc Bạch giật nảy mình, vội vàng đem huyết mạch của mình lực lượng thu hồi, nghi ngờ nói, thế nào? Đường Tam nói, nơi này là tổ đình, thiên hồ tộc trụ sở, thiên hồ đại yêu hoàng nếu như muốn, hắn tuyệt đối có thể đem thần trí của mình lan tràn đến tổ đình mỗi một cái góc. Thi triển huyết mạch chi lực, ngươi sẽ không sợ bị phát hiện, sau đó bị bắt được thiên hồ tộc làm tế phẩm sao? Ây! Độc Bạch biến sắc. Ta sai rồi, ta không cần. Đường Tam nhắc nhở, trừ phi là ta nói cho ngươi có thể sử dụng thiên hộ biến. Nếu không tại tổ đình trong khoảng thời gian này, ngươi đều không cần sử dụng, lấy xác thực bảo an toàn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc dùng thần thức giám sát toàn bộ tổ đình rồi, nhưng Độc Bạch tính cách nhảy thoát, Đường Tam lo lắng hắn tại không thích hợp trường hợp sử dụng Thiên Hồ Biến, từ đó trêu chọc đến đại phiền toái, cho nên sự tình nhắc nhở trước. Ân, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch lập tức trở nên cẩn thận. Không biết vì cái gì, chỉ cần Đường Tam một nghiêm túc lên, hắn thật là có chút sợ. Tổ đình trị an đúng là tương đối tốt. Giao thông cũng rất tốt. Bạch Hổ khách sạn xe ngựa là có thể tại đại lộ khí cạnh lao vụt đấy, trên xe ngựa Tiêu Ký ngay cả tuần tra người chấp pháp đều sẽ né tránh, một đường tự nhiên là thông suốt. So đi đường không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới đích đến của chuyến này. Ngựa chiến tại dưới chân kiếm thánh cung ngừng lại, Đường Tam năm người theo thứ tự xuống xe. Từ chân núi hướng lên nhìn ra xa, đây là một tòa dốc núi ước chừng cao khoảng 300 thước, dốc núi đỉnh chóp, một tòa nguy nga cung điện đứng vững ở đó. Sở dĩ dùng đứng vững để hình dung là bởi vì tòa cung điện này rất cao, cung điện cửa chính chỗ nhìn qua còn giống như là cung điện bộ dáng, nhưng chỉnh thể lại là thẳng tắp hướng lên một cái góc nhọn hình tam giác. Giống như là phóng lên tận trời mũi kiếm, chỉ hướng bầu trời. Chỉ là từ chân núi đi xem, liền mơ hồ có thể cảm nhận được cái kia phản phất muốn phóng lên tận trời bành phái kiếm khí, không có nguy nga, chỉ có sắc bén. Tại kiếm thánh cung trên không, là không có bất kỳ cái mây mù gì tồn tại, thủy chung đều là trời xanh mây trắng. Hôm nay là trời đầy mây, toàn bộ tổ đình trên không đại đa số địa phương đều là mây mù quấn. Mà kiếm thánh cung bên này, ánh nắng lại trực tiếp rơi vào cái kia hình tam giác phía trên cung điện, giống như là mây đen bị đâm xuyên. Mười phần kỳ dị. Tốt một cái trùng tiêu lăng vân. Đường Tam trong lòng thầm khen một tiếng. Không chỉ là hắn tại nhìn, đồng bạn cũng đều đang nhìn chăm chú trước mắt kiếm thánh cung, trọn vẹn sau 5 phút, mới lần lượt lấy lại tinh thần. Độc Bạch tán thán nói, khá lắm, thật là lợi hại. Ta phản phất thấy được vô biên vô tận khí vận ngưng tụ, phóng lên tận trời nhưng lại tụ mà không tán. Đường Tam nhắc nhở hắn nói, đừng dùng tinh thần lực đi nhìn chăm chú. Nếu không dễ dàng bị kiếm khí gây thương tích. Đi thôi, chúng ta đi lên. Kiếm thánh cung chỗ sườn núi chỉ có chính diện có bậc thang hướng lên. Lúc này, có không ít người đều tại leo núi. Nhưng là, nếu như xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, những kẻ leo núi này, vô luận là chủng tộc gì, leo núi tốc độ cũng không tính nhanh, càng đến gần kiếm thánh cung, leo núi tốc độ cũng liền càng chậm một chút, nhân số cũng sẽ ít một chút. Khi bọn hắn chân chính đạp lên bậc cấp thời điểm, liền minh bạch đây là tại sao. Đạp lên bậc cấp trong nháy mắt, kiếm thánh cung phương hướng, thì có sắc bén khí tức từ bên trên hướng phía dưới truyền đến. Nếu như ngẩng đầu đi xem kiếm thánh cung, thậm chí sẽ cảm giác được kiếm kia thánh cung phản phất biến thành một thanh cự kiếm từ phía trên chém xuống. Cái kia rõ ràng là hư ảo đấy, nhưng lại cho trong lòng người sinh ra cực lớn lực áp bách. Sử lai khắc chiến đội trong 5 người, Đường Tam mặt sắc như thường, giống như hắn sắc mặt như thường, tự hồ không có cái gì áp lực đấy, không phải tu vi cao nhất vũ băng kỹ, ngược lại là Độc Bạch. Phần này đến từ kiếm thánh cung uy áp, càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần bên trên đấy, Độc Bạch tinh thần tu vi có cửu giai, áp lực cũng không tính quá lớn. 3 người khác đều là mặt lộ vẻ dị sắc, các có cảm thụ khác nhau. Trình Tử Tranh thì thào nói, nguyên lai, sắc bén vậy mà là như vậy sao? Nàng là kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch truyền thừa, ngoại trừ cường đại năng lực phi hành bên ngoài, kim bằng thay đổi lớn nhất đặc tính chính là sắc bén, cánh chính là nàng tốt nhất vũ khí. Đối với sắc bén, nàng tự nhiên cũng có được chính mình lý giải, nhưng là, khi nàng đi vào kiếm thánh cung về sau, nàng lại phát hiện, chính mình lý giải còn thiếu rất nhiều, sắc bén, tự hồ có khác biệt ý nghĩa. Từng bước một leo về phía trước, càng là hướng lên. Áp lực tự hồ cũng lại càng lớn. Cái kia sắc bén cảm giác cũng theo đó trở nên càng rõ ràng. 5 người cảm thụ không giống nhau. Độc Bạch là loại kia hoàn toàn không có cảm thụ dáng vẻ, áp lực hắn cũng có thể cảm giác được một chút, nhưng đối với hắn leo núi ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, chỉ là tốc độ lại so với bình thường thời điểm giảm xuống một chút mà thôi. Đường Tam một bên cảm ngộ một bên hướng lên, đối với sắc bén tự nhiên là có sợ cảm ứng đấy. Cố Lý như có điều suy nghĩ đi lên. Hắn cảm ngộ rõ ràng không tính quá sâu sắc, tốc độ không chậm. Mà Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh thì là rơi ở phía sau. Nhất là Trình Tử Tranh,

không hề nghi ngờ, ở một mức độ nào đó. Kiếm Thánh Cung là thích hợp Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh đấy, nhất là Trình Tử Tranh. Cho nên, bọn hắn thích hợp nhiều ở chỗ này tu luyện, ngược lại là không nhất định không muốn đi chạy khắp cả tất cả cung điện rồi. Tìm tới thích hợp tự thân, đấy mới là tốt nhất. Mà đối với Đường Tam chính mình mà nói, hắn nhiều loại huyết mạch tự nhiên là thích hợp đi thêm một chút cung điện tiến hành cảm ngộ, từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, cũng tốt hơn am hiểu cái thế giới này. Từng bước một bước ra, Đường Tam dần dần đã muốn đăng đỉnh rồi. Tinh thần lực khi hắn tăng tốc tiến lên. Nhận kiếm ý kia ảnh hưởng, bị áp súc lợi hại hơn, thần thức tại trong tinh thần lực ương, áp súc sau tinh thần lực tự nhiên mà vậy liền sẽ đi đánh mại thần thức, dung nhập thần thức. Lúc này, thì tương đương với là Đường Tam tại mượn nhờ ngoại giới lực lượng đến giúp đỡ tinh thần lực của mình hướng thần thức chuyển hóa. Tinh thần lực tiêu hao tại dạng này quá trình bên trong là rất lớn, nhưng vô luận tiêu hao bao lớn, đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối đáng giá đó. Muốn để tinh thần lực chuyển hóa thành thần biết, bình thường chỉ có thể là chậm rãi ôn dưỡng, mà bây giờ các loại vì vậy cho một mình hắn chuyển hóa thời cơ. Đường Tam minh bạch. Cái này rất có thể cũng là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cửu giai các cường giả tiến giai thần cấp con đường, nếu như có thể ở nơi như thế này, nhất là cùng mình thuộc tính tương hợp yêu hoàng cung, tinh hoàng cung tu luyện, như vậy, ngưng tụ thần thức tiến hành đột phá khả năng cũng càng lớn hơn. Chỉ là không biết nếu như là có yêu quái tộc, tinh quái tộc ở loại địa phương này đột phá thành thần về sau, có phải hay không muốn bỏ ra cái giá gì? Rốt cuộc, Đường Tam sắp đăng đỉnh rồi, Kiếm Thánh Cung cổng đã đang ở trước mắt. Cổng thật là cao, chừng 15 mét. Đỉnh chóp là hình tam giác đấy, cổng chỉnh thể hiện ra là đi ngược chiều hình thức, lúc này hoàn toàn mở ra, cái kia ngập trời kiếm ý chính là từ cửa lớn nội bộ trào lên ra đấy. Lúc này ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, không có người nào cùng hắn đồng thời đi vào đỉnh núi, leo lên nấc thang cuối cùng, áp lực cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm tập trung. Khí tức cường đại sắc bén, thậm chí làm làn da Đường Tam cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cần vận chuyển sư hổ kim cương đến tiến hành chống cự mới được. Không thể không nói, cấp một huyết mạch uy năng chính là cường hãn. Với lại sư hổ kim cương thôn phệ năng lực mạnh phi thường, liền ngay cả kiếm ý này mơ hồ đều có thể bị nó thôn phệ mấy phần, từ đó để Đường Tam tự thân khí tức cũng biến thành phong duệ một chút. Chuẩn xác mà nói, sư hổ kim cương năng lực này nên gọi là đồng hóa. Là đem lực lượng của đối thủ đồng hóa cho mình. Là huyết mạch của mình lực lượng tăng thêm tạm thời thuộc tính. Nói cách khác, đối thủ năng lực là sắc bén đấy, như vậy, đồng hóa tới, sư hổ kim cương cũng sẽ tăng thêm một đầu sắc bén thuộc tính. Điểm này liền muốn so hoàng kim sư tử tộc hoàng kim thánh hỏa tạm thời thôn phệ đối phương năng lượng nhưng chỉ có thế thuần túy gia tăng chính mình huyết mạch chi lực hiệu quả cường hãn hơn nhiều hơn. Tại sư hổ kim cương gia trì dưới, Đường Tam ổn định lại thân hình của mình. Sau đó mới từng bước một tiếp tục đi đến phía trước. Đi thẳng tới trước cổng chính Kiếm Thánh Cung. Sắc bén kiếm ý lệnh tóc của hắn không gió mà bay, hướng về sau bay múa. Kiếm ý trùng kích ở trên người, tinh thần lực tăng tốc rèn luyện, sư hổ kim cương nhanh chóng đồng hóa, cái loại cảm giác này, giống như là có vô số lợi kiếm đang tại các thân thể của hắn, nhưng lại kích thích thân thể của hắn không ngừng mạnh lên tự như. Thật là nơi tốt. Cái này 10 cái nguyên tố tệ hoa không lỗ. Thần cấp trở xuống. Tu vi càng mạnh, có thể ở chỗ này lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nhưng nếu như đã đến thần cấp trở lên, hẳn là thu hoạch liền sẽ tương đối nhỏ đi, bởi vì này chút áp lực nếu như là tác dụng tại thần cấp cường giả trên thân, liền yếu một chút, đương nhiên, vô luận là năm mai vẫn là 10 cái nguyên tố tệ, cái này đã rất khá. Nếu có thể đối với thần cấp cường giả cũng có rõ ràng tăng lên hiệu quả, chỉ sợ cũng không phải cái giá tiền này rồi. Đường Tam tại cửa đứng trong chốc lát, từng bước thích ứng cái kia sắc bén cảm giác, sau đó mới cất bước nhập môn. Một màn kỳ dị đã xảy ra. Khi hắn vừa bước một bước vào cổng Kiếm Thánh Cung, đột nhiên, trước một khắc còn phi thường cường liệt áp lực bỗng nhiên biến mất. Toàn thân trống không. Nếu như không phải Đường Tam đối tự thân lực khống chế kinh người, lần này chỉ sợ cũng phải hướng đánh ra trước ngã. Lão đảo nửa bước, khống chế lại thân hình của mình. Đường Tam thở sâu. Chính là như vậy một cái đơn giản hít thật dài một hơi, Đường Tam lại cảm giác được chính mình hút nhập thể nội tựa hồ không phải không khí, mà là một dòng lũ lớn. Dòng lũ đến từ thiên địa nguyên khí. Tại một sát na kia, thân thể phản phất liền đã giống như là bị rót đầy. Tinh khiết thiên địa nguyên khí nhập thể, tẩy lễ tự thân. Làm Đường Tam toàn thân rất nhỏ run rẩy, trước đó kịch liệt tiêu hao huyết mạch chi lực nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả tinh thần lực nhận nồng đậm thiên địa nguyên khí thoải mái, đều có loại cảm thụ sảng khoái không nói ra được. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, ngay tại ngẩng đầu trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy quanh một cái, một cổ kinh khủng ý niệm trong nháy mắt liền đụng vào tinh thần chi hải của mình. Vẻ này không thể địch nổi sắc bén, phản phất một cái đều muốn đem đầu của hắn cắt ra, làm Đường Tam trong nháy mắt hai mắt thất thần. Ở bên trong ý thức của hắn, một cái ý thức cường đại hiển hiện, âm thanh lạnh như băng tại trong đầu hắn vang lên. Có nguyện nhập kiếm thánh cung. Có nguyện thần phục với ta. Rộng rãi thanh âm mang theo vô cùng khí thế mạnh mẽ cùng áp bách, lệnh tinh thần lực của Đường Tam rung lẩy bẩy. Cường đại như thế ý niệm, áp bách lấy hắn suýt nữa liền muốn quỳ ngã xuống. Đường Tam không có dẫn động thần trí của mình đi đối kháng, khủng bố như thế tinh thần ý niệm, đương nhiên là tới từ kiếm thánh cung chủ nhân, vì kia kiếm thánh đại yêu hoàng rồi. Có lẽ, đây chỉ là một vòng ý niệm hắn lưu tại trong kiếm thánh cung. Nhưng nếu như một khi Đường Tam dùng thần thức đi đối kháng, bị phát hiện rồi, hắn liền muốn có đại phiền toái rồi. Cho nên hắn liều mạng dùng tinh thần lực ôm trọn ở thần trí của mình, không cho vẻ này cưỡng ép cắt vào chính mình thế giới tinh thần ý niệm nhận biết. Có nguyện nhập kiếm thánh cung. Có nguyện thần phục với ta. Thanh âm vang lên lần nữa, cường đại lực áp bách làm Đường Tam dưới chân lão đảo một cái. Nhưng hắn quả thực là khống chế thân thể của mình không có quỳ xuống, mà là ngồi xuống tại chỗ, tinh thần bên trong thủ, toàn lực chống cự. Có nguyện nhập kiếm thánh cung. Có nguyện thần phục với ta. Thanh âm lần thứ ba vang lên, lần này, Đường Tam tinh thần chi hải bên trong phản phất có vạn kiếm đâm xuyên, kịch liệt nhói nhói làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn cửu giai đỉnh phong tinh thần lực vẫn là miễn cưỡng chặn lại phần này thống khổ. Cắn răng khổ chống đỡ. Rốt cuộc, cái kia cường đại ý niệm uyển giống như thủy triều rút đi, Đường Tam tinh thần chi hải cũng theo đó dần dần ổn định lại. Tất cả áp lực toàn bộ biến mất, chỉ có cái nồng đậm thiên địa nguyên khí kia vần quanh. Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đập vào mi mắt là ngay phía trước một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng cao chừng 30 mét, hình người, đó là một tên thân mặc trường bào màu trắng, hình thái nam tử cầm trong tay trường kiếm màu đen, sau lưng nó, một đôi trắng noãn cánh khổng lồ mở ra, phản phất tự như muốn bay lên. Không có sắc bén khí tức phóng thích, nhưng khi Đường Tam nhìn về phía pho tượng này thời điểm, đã có loại hai con ngươi nhói nhói, tinh thần lực run rẩy cảm giác. Thật sự là hơi thở rất mạnh. Đường Tam thở sâu, chậm rãi đứng dậy. Không hề nghi ngờ, đây chính là pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng rồi. Chương 366, Kiếm lệnh. Vì sao không muốn thần phục? Đúng lúc này, một cái lành lạnh âm thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, một tên đan đỉnh hạt yêu lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người Đường Tam cách đó không xa. Đường Tam trong lòng lập tức trung lên, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào xuất hiện, có thể thấy được vị này thực lực cường hãn. Mặc dù chắc chắn sẽ không là kiếm thánh đại yêu hoàng, nhưng cũng không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả rồi. Đường Tam có chút không người thăm hỏi, nói, thuộc tính không hợp, cho nên. Thuộc tính không hợp tới đây làm gì? Đan đỉnh hạt yêu vương lạnh lùng nói. Đường Tam cúi người hành lễ, là rèn luyện tinh thần lực mà đến. Đan đỉnh hạt yêu vương ánh mắt dừng lại, trên dưới đánh giá hắn vài lần, lạnh nhạt nói, tinh thần lực vững chắc, đã tới đỉnh phong cấp độ. Hòa hợp bên trong thủ, tinh khiết vô ngần. Mười phần khó được. Nếu như ngươi nguyện gia nhập kiếm thánh cung, dù là ngươi có thân phận nhân loại cũng sẽ được trọng dụng. Thậm chí cho phép ngươi thành tựu yêu vương, vì sao không muốn? Đường Tam lần nữa hành lễ, nói, bởi vì ta còn không có tìm được con đường chân chính thuộc về mình, còn đang tìm đường trong quá trình. Tương lai như có thể tìm tới. Tự nhiên tìm minh chủ hiệu lực. Đan đỉnh hạt yêu vương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, thú vị. Ngươi ngược lại là người ta gặp qua loại bên trong, nhất thú vị thứ nhất rồi. Lấy nhân loại chi hèn mọn, lại không nhỏ chí hướng, ngược lại là khó được. Tương lai toại nguyện gia nhập kiếm thánh cung, tùy thời có thế tới. Ngươi phải hiểu được, tại Bát Đại Yêu trong hoàng cung, ta kiếm thánh cung là không, nhất chủng tộc bài xích. Vừa nói, hắn rung tay một cái, một viên tiểu xảo lệnh bài đã bay về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng đưa tay tiếp nhận, đó là một thanh tiểu kiếm bộ dáng lệnh bài. Tiểu xảo lại sắc bén. Rõ ràng là dùng cực kỳ tốt kim loại rèn luyện mà thành, bản thân cũng có thể sử dụng như tiểu chủy thủ. Đây là kiếm lệnh của kiếm thánh cung ta. Cầm kiếm này lệnh, gặp được phiền phức lúc, ngươi có thể tự xưng là kiếm thánh cung người. Tự nhiên có thể hộ ngươi chu toàn. Cho ngươi một năm tìm đường thời gian, một năm sau, như ngươi còn không có tìm được con đường của mình, hoặc là không muốn gia nhập kiếm thánh cung, chính mình đem kiếm lệnh còn tới. Đa tạ tiền bối. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn trước mặt vị này đang đỉnh hạt yêu vương, đây là cho chỗ tốt lôi kéo được. Yêu hoàng cung hiện tại cũng như thế cầu tại như khát nước sao? Đi thôi. Đang đỉnh hạt yêu vương vung tay lên, một cổ lực lượng cuốn tới, đẩy đưa Đường Tam bay ra kiếm thánh cung cổng. Sắc bén kiếm ý lần nữa trước khi thể, Đường Tam lần nữa nhìn một chút trong tay mình kiếm lệnh, đem kiếm lệnh thu hồi, lúc này mới xuống núi tìm đồng bọn của mình. Chân chính tới qua cái này yêu hoàng cung, Đường Tam liền minh bạch, bọn hắn căn bản không có khả năng tại đại đấu thú trường ước hẹn trước khi bắt đầu đi khắp tả hữu yêu hoàng cung cùng tinh hoàng cung rồi. Cái này một tòa cung điện, chỉ sợ đều muốn tiêu hao lớn nhà thời gian một ngày mới được. Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh lúc này mới leo đến một nửa. Chính ở tại chỗ Minh muốn nghỉ ngơi. Độc Bạch cùng Cố Lý không nhúc nhích địa phương, đều đang rèn luyện lấy tinh thần lực của mình. Cố Lý mặc dù bò cao, nhưng lúc này đã thân thể run rẩy có chút lung lay sắp đổ ý tứ, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, sắp chống đỡ không nổi. Độc Bạch ngược lại là ngược lại có thể đủ nhiều chèo chống một hồi. Đường Tam đi vào Cố Lý bên cạnh, che ở trước người hắn, vì hắn che kín phần lớn sắc bén khí tức. Cố Lý thở dài một hơi, mở hai mắt ra, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đường Tam nói, sư huynh tiêu hao không nhỏ. Trước xuống núi trở về xe ngựa nghỉ ngơi khôi phục đi. Được. Cố Lý đứng người lên, dẫn đầu xuống núi rồi. Đường Tam không có đi, hắn một bên tiếp tục rèn luyện lấy tinh thần lực của mình, một bên thủ hộ lấy đồng bạn. Độc Bạch sau Cố Lý nhiều giữ vững được một giờ, kết thúc minh tưởng, cũng xuống núi. Trình Tử Tranh bò tới Độc Bạch trước đó vị trí, so với hắn nhiều giữ vững được nửa giờ. Nhưng nàng cảm ngộ rõ ràng không chỉ là tinh thần lực rèn luyện. Xuống núi thời điểm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Vũ Băng Kỷ đi tới ước chừng 3/4 địa phương, so Trình Tử Tranh lại nhiều giữ vững được một giờ, mới chống đỡ không nổi. Tại Đường Tam thủ hộ dưới, cùng một chỗ hạ sơn. Đợi mọi người tề tựu trong xe ngựa thời điểm, sắc trời đều đã tối hẳn xuống tới. Mỏi mệt không chịu nổi đám người tự nhiên là không thể nào lại đi tòa hoàng cung tiếp theo, chỉ có thể là trực tiếp trở về khách sạn, đơn giản ăn chút gì. Liền trở về phòng của mình tu luyện, đi cảm ngộ hôm nay gặt hái được. Mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng thu hoạch của bọn hắn rõ ràng đều là tương đương không nhỏ. Nhất là Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỷ. Đối với sắc bén đều đã có toàn hiểu mới. Thu hoạch của Đường Tam cũng không nhỏ, tinh thần lực áp súc. Thần thức rèn luyện. Đương nhiên, còn có cái kiếm lệnh kia. Hắn và Trương Hạo Hiên thông cái lời nói, thông qua cùng Trương Hạo Hiên giao lưu. Đường Tam mới biết được, nguyên lai đối với những thứ này hoàng cung mà nói, có thể đăng đường nhập thất người, đều cũng có năng lực thành thần tồn tại. Mà bất luận cái gì yêu vương cấp bậc cường giả đều là đáng giá lôi kéo đấy. Có thể lựa chọn gia nhập cái hoàng cung kia, cũng có thể lựa chọn không gia nhập. Nhưng nếu như tại vào cửa hoặc là vào cửa trước đó đột nhiên áp chế không nổi đột phá thần cấp, tất nhiên sẽ nhận hoàng cung thủ hộ. Trợ giúp kỳ thành thần. Phần này trợ giúp dĩ nhiên không phải đến không đấy, một khi đột phá đến thần cấp thành công, như vậy, liền mang ý nghĩa ngươi thu được người ta chỗ cực tốt. Liền không có lựa chọn quyền lực, nhất định phải hướng cái này tòa hoàng cung thần phục, trở thành nó một phần tử rồi. Nếu không, liền bị phế bỏ thần thức mới cho phép rời khỏi. Trước đó Trương Hạo Hiên là không nghĩ tới bọn hắn có thể có người đi vào hoàng cung, cho nên mới không có nói rõ những thứ này. Lại không nghĩ rằng thứ một tòa cung điện Đường Tam liền đi vào rồi. Khác biệt hoàng cung, áp lực phương thức cũng khác biệt. Có thể đi vào một tòa, không nhất định có thể đi vào một tòa khác. Cho dù là thần cấp cường giả đều là như thế. Cái này cần thuộc tính ăn ảnh hợp, còn cần nhất định duyên phận. Cho nên có thể đủ đi vào hoàng cung cổng đấy, thì tương đương với là thông qua cái này tòa hoàng cung khảo nghiệm.

là cưỡng ép tụ hợp khí vận nguyên nhân, mà dạng này không công bằng ảnh hưởng tới tinh cầu cân bằng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể làm đến điểm này. Chỉ sợ cái này còn không phải lực lượng một mình hắn. Không thể không nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tiên tổ, tất nhiên có đại năng tồn tại. Đương nhiên, đối với ở hiện tại Đường Tam mà nói, dưới chân khí vận bốc lên với hắn mà nói vẫn là có ích lợi rất lớn đấy. Phần này khí vận xuyên vào, ảnh hưởng đến chính là tất cả giác quan của hắn. Thậm chí đối với cả người vận thế đều có trợ giúp. Bất quá, cái này chỉ là đơn thuần khí vận tăng lên mà thôi, hẳn là không cách nào duy trì quá dài thời gian. Đối với những cái kia đến đây nhiễm khí vận yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói vậy là đủ rồi, mà đối với Đường Tam cùng có được thiên hồ biến độc bạch mà nói, lại vẫn còn có chút khiếm khuyết đấy. Đương nhiên, đối với độc bạch chỗ tốt vẫn là không nhỏ, có thể giúp huyết mạch của hắn tiến hành trình độ nhất định chiết xuất. Bất quá muốn như vậy tiến hóa lại là không thể nào đấy. Độc bạch sư huynh, ngươi càng nhiều hơn chính là muốn ở chỗ này cảm thụ khí vận sử dụng phương pháp. Đi cảm thụ các loại khí vận biến hóa. Ừm. Độc Bạch mấp máy hai mắt, đi theo Đường Tam chậm rãi leo về phía trước, yên lặng cảm thụ được chung quanh khí vận biến hóa. Đường Tam trong hai tròng mắt, tử cực ma đồng ánh sáng lấp lóe, ở chỗ này hắn cũng không dám vận dụng linh tê thiên nhãn, để tránh bị phát hiện mình thân phụ thiên hồ biến năng lực. Chương 369, Thiên Hồ Thánh Sơn mang tới linh cảm. Đường Tam dùng tử cực ma đồng đi xem, nhìn phía trên thiên hồ trên thánh sơn, phản phất có một vệt ánh sáng trực trùng vân tiêu, mà cái kia hơi nước trắng mịt mờ rực rỡ càng là hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng vòng vần sáng ngưng tụ không tan, những nơi đi qua, tự hồ để nó chỗ chiếu rọi hết thảy đều trở nên sáng lên. Đây chính là đối với khắp cả yêu tinh đại lục khí vận gia trì. Thật sự là đại thủ bút à. Đường Tam trong lòng lần nữa tán thưởng một tiếng. Tiếp tục yên lặng đi theo độc bạch hướng lên. Càng là hướng lên, khí vận ba động liền trở nên càng mạnh một chút. Đường Tam chú ý tới, cùng một chỗ leo núi yêu quái tộc, tinh quái tộc, càng là dựa vào vị diện đưa đấy, biểu hiện trên mặt bên trong vui vẻ liền trở nên càng rõ ràng nhất. Có chút tinh thần lực yếu kém đấy, rất nhanh liền đắm chìm trong này phần trong sự vui sướng. Khi chúng nó bản thân ý thức hoàn toàn mất đi lúc, cũng sẽ bị thiên hồ cung người đi lên từ khía cạnh đường nhỏ dẫn đi. Hiển nhiên, tinh thần thất thủ, liền mang ý nghĩa không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không thì có khả năng tinh thần trầm luân. Đường Tam cùng độc bạch leo lên tốc độ cũng không nhanh, tinh thần lực của bọn hắn đều là cửu giai cấp độ đấy, tại ban sơ vấn đề giải quyết về sau, liền xem như độc bạch cũng sẽ không bị tùy tiện khống chế. Khí vận nương theo lấy leo lên mà tăng cường, nồng đậm khí vận quanh quẩn tại trên thân thể. Khí huyết trở nên càng thêm trôi chảy, ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, tự hồ hết thảy tất cả đều tại trở nên tươi đẹp. Loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Độ cao 500 mét, hết thảy ước chừng có hơn 2.000 cấp bậc thang, khi leo lên vượt qua một phần tư về sau, hướng trên đỉnh đầu thậm chí sẽ xuất hiện một đóa nhàn nhạt tường vân. Nương theo lấy leo lên độ cao gia tăng, đóa này tường vân cũng sẽ trở nên càng phát rõ ràng. Đường Tam yên lặng hấp thu những thứ này khí vận, cảm thụ được giữa bọn chúng biến hóa. Đồng thời, lặng yên không tiếng động đi cảm ngộ dưới chân cái này từ khí vận chi thạch ngưng tụ mà thành thiên hồ thánh sơn. Đây quả thực là khí vận vô cùng vô tận. Quá to lớn rồi. Càng là leo về phía trước, hắn thì càng khẳng định, chân mình dưới tòa này khí vận thánh sơn ngưng tụ, nhất định cùng vị diện chi chủ có quan hệ. Vô luận vị này vị diện chi chủ phải chăng có ý thức của mình, từ bản năng đi lên giảng. Phương thức như vậy ngưng tụ khí vận đối âm trước mặt trưởng thành đều không phải là hoàn toàn có lợi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, rất có thể vị diện này vị diện chi chủ đã bị tổ đình nắm trong tay rồi, cho nên mới đã có trước mắt cục diện như vậy, để yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể vĩnh cửu cường đại, đồng thời thống trị nơi này. Nói cách khác, muốn thành tựu thần cấp. Trên thực tế cũng không phải là được đến vị diện chi chủ ước thúc, mà là nhận tổ đình ước thúc mới đúng. Lão sư khi sơ thành tựu thần cấp lúc, chủ yếu là bởi vì lão sư tự thân huyết mạch cũng không phải là cường đại như thế nào. Cho nên mới không có bị tổ đình quá chỉ trích. Nhưng mình không giống nhau, một khi chính mình muốn đột phá, chỉ cần là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nắm trong tay vị diện chi chủ, bọn chúng liền rất có thể đối với tự mình động thủ, quấy nhiễu chính mình đột phá. Bất quá. Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên trong lòng hơi động. Vị diện chi chủ đã bị bọn hắn nắm trong tay như thế rồi, nếu như vị này vị diện chi chủ là có ý thức tồn tại, có thể hay không giúp mình che đậy bọn hắn, để cho mình đột phá đâu? Khả năng này rất nhỏ, bởi vì Đường Tam chính là một đời thần vương từ bên ngoài đến. Hắn tại đột phá thần cấp thời điểm, thần trí của mình liền che giấu không được rồi, nhất định là sẽ bị cảm ứng được đấy. Nhất là vị diện này vị diện chi chủ. Đối với vị diện chi chủ mà nói, cảm ứng được hắn cái này từ bên ngoài đến thần vương, phản ứng đầu tiên chính là, chính mình có khả năng sẽ ngầm chiếm cả cái vị diện. Cái kia muốn so yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mang tới chỗ xấu càng lớn hơn rồi, cho nên, nhắm vào mình khả năng vẫn là cao hơn. Nhưng là, mặc dù là nói như vậy, nhưng Thiên Hồ Thánh Sơn lúc này trạng thái lại làm cho Đường Tam cảm thấy cơ sẽ xuất hiện khả năng. Nếu như vị diện chi chủ của vị diện này hoàn toàn bị khống chế, hắn muốn đột phá thành thần, cùng đối phương bàn điều kiện tất nhiên sẽ là vô cùng khó khăn đấy. Nhưng nếu như vị diện chi chủ này bản thân đã mất đi tự do cùng quyền hành nhất định, cái kia nói không chừng liền có cơ hội thuyết phục hắn không? Nghĩ tới đây, Đường Tam liền khắc sâu cảm giác được lần này Tổ Đình không có uổng phí đến, một cái Thiên Hồ Thánh Sơn leo lên, đã để hắn cảm nhận được rất nhiều không gian có thể thao tác. Khóe miệng không tự chủ toát ra một vòng ý cười. Đúng lúc này, Đường Tam bên hông đột nhiên đau xót. Không khỏi quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Nhìn thấy đúng vậy Độc Bạch tại bên hông mình bấm một cái. Ngươi làm gì? Đường Tam tức giận hỏi. Độc Bạch nháy nháy mắt, ta nhìn thấy ngươi trên mặt lộ ra mê hoặc mỉm cười, ta sợ ngươi trầm luân nha. Ta. Yên tâm đi, ta sẽ không. Chúng ta nhanh thêm một chút. Bên này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá nhiều. Khí vận lực lượng cũng không đủ cho ngươi đầy đủ cảm ngộ. Vừa nói, Đường Tam mang theo Độc Bạch, bắt đầu gia tăng tốc độ leo lên. Bởi vì leo núi số lượng quá mức khổng lồ, cho nên, bọn hắn liền xem như lặng yên tăng tốc, cũng sẽ không bị chú ý tới. Mãi cho đến vượt qua 1/3 cầu thang về sau, leo lên tốc độ mới chậm lại. Mà có thể đi tới đây, không khỏi là hạng người ý chí kiên định. Càng quan trọng hơn, có thể đi đến nơi đây, cũng mang ý nghĩa tu vi cường đại rồi. Khí vận lực lượng tại vị trí này đã kinh biến đến mức sền sệt, nhưng như cũ là thuần túy, đến từ khí vận chi thạch khí vận gia trì. Loại này thuần túy khí vận lực lượng quanh quẩn tại chung quanh thân thể, rõ ràng đối với huyết mạch sẽ sinh ra tác dụng kích thích nhất định. Chỉ là như vậy sao? Thiên Hồ Thánh Sơn cảm giác đúng là rất tốt, đối với khí vận có rất lớn gia trì. Nhưng là, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Hồ Thánh Sơn nhưng là tồn tại cường đại nhất cả tổ trong đình, leo lên nó chỉ là khí vận gia trì. Cảm ngộ lại cũng không rõ ràng. Trong quá trình leo lên kiếm thánh Thánh Sơn, từ kiếm thánh cung lại không ngừng vẫy xuống sắc bén khí tức, đối với tu luyện đồng loại hình năng lực cường giả, đều sẽ có rất mạnh kích thích hiệu quả, tại đây phần dưới sự kích thích, từ đó sinh ra một chút cảm ngộ. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ là đơn thuần khí vận gia trì. Quả thật. Đối với đại đa số yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, khả năng đơn thuần khí vận gia trì cũng đã là bọn chúng mong đợi rồi. Nhưng là, nếu như là thật đang cần có hiểu ra nhu cầu, cái này không đủ. Một bên tự hỏi, Đường Tam một bên mang theo Độc Bạch tiếp tục leo về phía trước. Khí vận lực lượng càng ngày càng dày đặc, Độc Bạch leo lên tốc độ rõ ràng bắt đầu giảm chậm lại. Tiểu Đường, lại hướng coi trọng ta sợ tinh thần lực thủ không được rồi. Khi bọn hắn leo lên đến 40% tả hữu vị trí, Độc Bạch rốt cục cũng ngừng lại. Đường Tam không có miễn cưỡng hắn, nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, thủy chung phải gìn giữ thanh tĩnh, bằng không mà nói, sẽ dẫn đến ngươi bại lộ. Cái này nhưng là muốn tính mệnh đấy. Yên tâm. Độc Bạch kiên định gật đầu, tinh thần lực của ta nếu là không chi, ta liền tự mình chủ động đi xuống. Tuyệt không miễn cưỡng. Vậy ta lại tiếp tục nhìn lên trên nhìn. Đường Tam để Độc Bạch lưu ở tại chỗ minh tưởng, hấp thu khí vận lực lượng. Những thứ này khí vận lực lượng mặc dù bây giờ không thể trực tiếp tác dụng Độc Bạch huyết mạch bên trong, nhưng hắn có thể hấp thu về sau, đợi đến trở về lại cùng huyết mạch của mình đem kết hợp. Độc Bạch lưu lại, Đường Tam tiếp tục leo núi, không cần mang theo Độc Bạch cùng một chỗ. Hắn leo núi tốc độ liền rõ ràng tăng nhanh. Đồng dạng là cửu giai cấp độ tinh thần lực, Đường Tam trên thực tế tinh thần lực lại muốn mạnh mẽ hơn Độc Bạch nhiều lắm. Hắn không chỉ là cửu giai đỉnh phong,

ngược lại để bản vương muốn coi trọng ngươi một chút rồi. Vậy ngươi liền đi đi, chờ ngươi chuẩn bị xong thời điểm, lại tới nơi này. Có thể trở thành hay không Thiên Hồ Cung một phần tử, liền nhìn ngươi có thể hay không đem sự kiêu ngạo của chính mình chuyển hóa làm thực tế. Vừa nói, nó vung tay lên, một tia sáng trắng bắn về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng đưa tay tiếp nhận. Vào tay Ôn Nhuận, lại là một khối ngọc thạch là tròn hình đấy, trắng loãng vô cùng, nội bộ phản phất có khí lưu đang chảy. Khí vận chi thạch. Cái này rõ ràng là một khối không cách nào dùng giá trị để cân nhắc khí vận chi thạch. Vị kia Thiên Hồ Yêu Vương đã không biết từ lúc nào biến mất, duy có âm thanh trong không khí quanh quẩn. Lại đến thời điểm, mang theo nó. Đeo tại thân, có thể trợ ngươi thuận lợi. Kiện tính vật thứ hai vào tay. Đường Tam theo bản năng nắm chặt khí vận chi thạch, ánh mắt yên lặng mà kiên định. Hắn đối với vị Thiên Hồ Yêu Vương này nói tới hết thảy tự nhiên đều là giả vờ. Không giấu giếm huyết mạch biến dị là bởi vì đối phương khẳng định nhìn ra được. Bạch kim sắc sư hổ kim cương còn chưa hề trên thế giới này hiển hiện qua. Có thể thôn phệ vận rủi, đem chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Cái này mới được Thiên Hồ Cung xem trọng. Cho nên mới sẽ đã có cái tính vật này. Nếu như không phải ở Thiên Hồ Cung gặp được vị này thất vĩ Thiên Hồ tốt biết bao nhiêu. Thay cái rời xa tổ đình địa phương, bị vị này bỏ điểm huyết, nói không chừng mình và độc bạch Thiên Hồ biến một đường liền có thể hướng phía thất vĩ phương hướng tiến hóa đi lên. Chỉ cần không tiếc hao phí thần thức, đánh bại một vị thất vĩ Thiên Hồ Đường Tam vẫn là có lòng tin. Bất quá, vị Thiên Hồ tộc này, đúng là Mỹ Lệ nha. Khụ khụ, Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử. Đường Tam ở trong lòng niệm ba lần Mỹ Công Tử. Lập tức nội tâm trong suốt như lúc ban đầu. Không có tiếp tục dừng lại, Đường Tam quay người xuống núi. Khi hắn đi vào trước đó độc trắng chỗ tu luyện lúc, độc bạch cũng sớm đã không thấy. Một đường đi vào dưới núi, Đường Tam phát hiện, xe ngựa chính ở chỗ này, ở nơi đó chờ hắn. Nhìn thấy hắn đến, cửa xe ngựa mở, đồng bạn tất cả đều từ phía trên nhảy xuống tới. Độc bạch nhìn không được nói, ta còn tưởng rằng. Hắn mới nói đến đây. Liền bị bên người Vũ Băng Kỷ ngăn trở, hướng Đường Tam vẫy tay, lên xe trước đi. Năm người một lần nữa lên xe. Nhìn xem đồng bạn trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi. Lại vẻ mặt thoải mái, Đường Tam liền minh bạch, bọn họ là tại kết thúc leo núi về sau, liền tới đây chờ mình, đồng thời một mực đang lo lắng cho mình. Trong lòng không khỏi ấm áp. Tiểu Đường, thế nào? Ngươi leo lên đã đến địa phương nào? Làm sao hiện tại mới xuống tới? Ta thấy nhưng qua giữa trưa liền gánh không được rồi. Độc Bạch rốt cuộc hỏi lên. Đường Tam đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, lập tức, một cổ nhu hòa khí vận ba động tùy theo xuất hiện, rõ ràng là cái kia một viên khí vận chi thạch. Cái này là... Vũ Băng Kỷ con ngươi có vào, sau đó liền thất thanh nói, Thiên Hồ Cung tính vật. Ngươi đăng đỉnh rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu. Vận khí tốt. Leo lên đỉnh núi. Bất quá ta chưa đi đến nhập Thiên Hồ Cung, ta lo lắng sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú. Nhưng chúng nó còn là cho ta đây mai tín vật. Để cho ta tại sau khi hiểu rõ, có thể lựa chọn gia nhập Thiên Hồ Cung. Thật lợi hại. Trình Tử Tranh tán thán nói, ta cùng Đại Sư Huynh hôm nay đã dốc hết toàn lực rồi, mới leo lên đã đến không thể chừng sáu thành địa phương. Muốn cầm tính vật chỉ sợ lần này tới tổ đình đều là không thể nào. Đường Tam nói, không cần nhục chí, tất cả hoàng cung khảo nghiệm, đều là bị cửu giai cường giả tối đỉnh chuẩn bị. Chỉ có cửu giai tu vi đỉnh cao. Còn muốn huyết mạch cường đại, mới có cầm tới tính vật khả năng. Ta là vận khí tương đối tốt, với lại tinh thần lực của ta đã cửu giai đỉnh phong rồi, cho nên mới có thể cầm tới cái này hai kiện tính vật. Chớ giải thích. Cố Lý tay nâng trán đầu. Cố Lý sư huynh, thủy tinh cung bên kia thế nào? Đây chính là thứ nhất cung. Đường Tam hướng hắn hỏi. Cố Lý biểu lộ có chút cổ quái, đừng nói nữa. Thủy tinh cung bên kia, hôm nay giống như chỉ một mình ta thử nghiệm leo núi đấy. Ta giao tiền thời điểm, cái kia lấy tiền gia hỏa nhìn ta chính là vẻ mặt vẻ thương hại. Ta còn có chút không hiểu. Chờ ta chân chính leo núi thời điểm. Ta mới hiểu được là vì cái gì. Cấp 3 bậc thang, ta hết thảy liền lên cấp 3 bậc thang, sau đó liền kết thúc. 10 cái nguyên tố tệ cứ như vậy không có,